Những vị thần của học viện phép thuật, chương 6, đến học viện Sorcery, phép thuật, góc truyện audio.com. Tại một phòng bếp bọn chúng ngồi vào bàn, dì Hoa mang bánh ra mùi bánh thơm nồng, đặt bánh xuống cắt từng mảnh báng to cho chúng nó ăn, đứa nào cũng vui vẻ khi lại được ăn bánh dì Hoa làm. Dì Hoa nhếch mép cười, nói, các con có tỉnh chưa? Nói câu đó cả ba đứa phun hết miếng bánh trong mồm ra. Cái gì, dì vừa nói cái gì đó? Nói xong dì Hoa phì cười, nói. Cái bọn này gì đùa thôi mà ít nhất cũng phải có chứ. Tì tay xuống bàn đưa ánh mắt xanh đều nhìn chúng nó, khuôn mặt bây giờ trẻ ra của 35 đúng gì là thần hóa trang. Những cái mũi tên nhọn xuyên thủng tim bọn nó rồi gì lại cười ha hà. Môn tức lắm nói, gì độc ác, cảm, ơn, mà nè nọn cháu mới có 16 tuổi phải không? Bọn nó trở lại như cũ nói. Đúng vậy, dì Hoa nói tiếp, các con sẽ đến học ở học viện Sorcery. Phép thuật mà cũng sắp hết hè rồi, bố mẹ các con đã đồng ý cho con học ở đây rồi. Nghe thấy chữ bố mẹ bọn nó không dám cãi vì ba mẹ kinh lắm. Thôi đi ngủ đi các con 9 giờ rồi. Đứng lên mở máy xxx ra nhìn thời gian gì ồ lên. À, mai là các con sẽ xuất phát, gì sẽ để đồng phục trên giường các con, good night. Cách chương.